biến trụ nhất thiết chủ phương thần được giải thoát môn năng lực khắp cứu hộ. Phổ hiền quang minh thần được giải thoát môn trọn nên công lực thần thông, quá độ khắp tất cả chúng sanh. Quang hành trang nghiêm thần được giải thoát môn đại quang minh, phá tất cả chướng sanh hỷ lạc. Châu hành bất ngại thần được giải thoát môn, hiện khắp tất cả chỗ chẳng luống nhọc. Vĩnh đoạn mê hoặc thần được giải thoát môn, thị hiện danh hiệu phát sanh công đức, đồng số tất cả chúng sanh. Biến du tịnh không thần được giải thoát môn, hằng phát diệu âm, khiến người nghe đều hoan hỷ. Dân tràng đại âm thần được giải thoát môn, như rồng khắp rưới mưa, khiến chúng sanh hoan hỷ. Kế mục vô loạn thần được giải thoát môn, năng lực tự tại vô sai biệt, thị hiện hạnh nghiệp tất cả chúng sanh. Phổ quán thế nghiệp thần được giải thoát môn, quan sát các thứ hạnh nghiệp trong tất cả thú sanh. Châu biến du lãm thần được giải thoát môn, công việc làm đều rốt ráo, sanh sự hoan hỷ tất cả chúng sanh. Lúc đó biến trụ nhất thiết thần thừa quay lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng chủ phương thần, rồi nói kệ rằng: Như Lai tự tại hiện ra đời, tất cả quần sanh đều giáo hóa, chỉ bày khiến ngộ các pháp môn, đều khiến được thành vô lượng trí, thần thông vô lượng khắp chúng sanh. Tùy họ sở thích mà hiện tướng, người thấy đều được lìa khổ lo. Phổ hiện quang minh môn giải thoát, trong biển mê tối của chúng sanh, Phật hiện đuốc pháp rất sáng suốt, sáng đó chiếu khắp người đều thấy. Quang hành trang nghiêm đã tự tại, đầy đủ các tiếng của thế gian, khắp chuyện pháp luân người đều hiểu, chúng sanh nghe pháp phiền não trừ. Châu hành bất ngại được tỏ ngộ, tất cả danh từ của thế gian, hồng danh của Phật, đồng số đó đều khiến chúng sanh lìa mê lầm, dính đoạn mê hoặc quan sát biết. Nếu có chúng sanh đến trước Phật được nghe diệu âm của Như Lai, họ đều sanh lòng rất vui mừng, biến du tịnh không ngộ pháp đó. Phật ở trong mỗi mỗi sát na, cấp rứa vô biên đại pháp vũ, đều khiến chúng sanh phiền não trừ. Dân tràng đại âm rõ biết được, tất cả thế gian những biển nghiệp, Phật xưa khai thị đồng không khác, khắp khiến chúng sanh nghiệp hoặc trừ. Kế mục vô loạn đã rõ thấu, nhất thiết trí địa vốn vô biên, tất cả tâm niệm của chúng sanh, Như Lai soi thấy đều rõ ràng. Phổ quán thế nghiệp môn rộng lớn, Phật xưa nhiều kiếp tu công hành, đủ vô lượng môn ba la mật, đại bi thương xót lợi chúng sanh, châu biến du lãm được giải thoát. Tịnh quang phổ chiếu chủ không thần được giải thoát môn, biết khắp tất cả tâm chúng sanh trong các loài. Phổ du thâm quảng thần được giải thoát môn, khắp vào pháp giới. Sanh kiết tường phong thần được giải thoát môn, rõ thấu vô biên cảnh giới thân tướng. Ly chướng an trụ thần được giải thoát môn, hay trừ nghiệp hoặc chướng tất cả chúng sanh. Quảng bộ diệu kế thần được giải thoát môn, khắp quán sát tư duy biển công hành rộng lớn. Vô ngại quan diệm thần được giải thoát môn, đại bi quan khắp cứu hộ ách nạn tất cả chúng sanh. Vô ngại thắng lực thần được giải thoát môn, vào khắp tất cả phước đức lực vô sở trước. Ly cấu quang minh thần được giải thoát môn, hay khiến tâm tất cả chúng sanh lìa cái chướng được thanh tịnh. Thâm diễn diệu âm thần được giải thoát môn, trí quang minh thấy khắp mười phương. Quang biến thập phương thần được giải thoát môn, chẳng động bổn xứ mà hiện khắp thế gian. Lúc đó tịnh quang phổ chiếu thần thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ không thần, rồi kể rằng: Như Lai mắt rộng lớn như hư không thanh tịnh, thấy khắp các chúng sanh tất cả đều tỏ rõ, thân Phật rất sáng chói, chiếu khắp mười phương cõi, mọi nơi đều hiện tiền. Phổ du thần xem thấy thân Phật như hư không, vô sanh vô sở thủ, vô tánh vô khả đắc. Các tường thần rõ thấu Phật từ vô lượng kiếp rộng nói các thánh đạo, dứt trừ chướng chúng sanh, ly chướng thần được ngộ. Tôi xem Phật thổi xưa tu tập bồ đề hành, vì an lạc thế gian, diệu kế thần được thấy. Tất cả cõi chúng sanh lưu chuyển biển sanh tử, Phật phóng diệt khổ quan, vô ngại thần thấy rõ. Tạng công đức thanh tịnh làm phước điền thế gian, dùng trí huệ hiển bày, thắng lực thần tỏ ngộ. Chúng sanh thường si mê lưu chuyển trong đường hiểm, vì họ Phật phóng quang, ly cấu thần chứng được. Trí huệ không ngằn mẻ hiện khắp các quốc độ, quang minh chiếu thế gian, diệu âm thần thấy Phật. Phật vì độ chúng sanh khắp mười phương tu tập, tâm nguyện lớn không lường, quang biến thần thấy biết. Vô ngại quang minh chủ phong thần được giải thoát môn, vào khắp Phật pháp và tất cả thế gian. Phổ Hiền Dũng Nghiệp Thần được giải thoát môn, Phật xuất hiện trong vô lượng quốc độ đều cúng dường rộng lớn. Phiêu Kích Dân Tràng Thần được giải thoát môn, dùng hương phong khắp dứt trừ bệnh của tất cả chúng sanh. Tịnh Quang Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn, khắp sanh thiện căn tất cả chúng sanh, khiến dứt trừ núi chướng nặng. Lực Năng Kiệt Thủy Thần được giải thoát môn, có thể phá vô biên chúng ác ma. Đại Thinh Biến Hóng Thần được giải thoát môn, dứt hẳn sự sợ hãi tất cả chúng sanh. Thọ Diễu Thùy Kế Thần được giải thoát môn, biển biện tài vào thật tướng của tất cả pháp. Phổ Hành Vô Ngại Thần được giải thoát môn, tạm phương tiện điều phục tất cả chúng sanh. Chủng Chủng Cung Điện Thần được giải thoát môn, nhập thiền định tịch tịnh, dứt trừ ngu si rất nặng. Đại Quang Phổ Chiếu Thần được giải thoát môn, tùy thuận tất cả chúng sanh thực hành vô ngại. Lúc đó Vô Ngại Quang Minh Thần thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ phong thần, rồi nói kệ rằng: tất cả Phật pháp rất sâu rộng, phương tiện vô ngại khắp vào được. Phật thường xuất hiện khắp thế gian, không tướng không hình không ảnh tượng. Ông xem Như Lai phở xa xưa, một niệm cúng dường vô lượng Phật, như vậy dũng mãnh hạnh Bồ Đề, Phổ Hiện Dũng Nghiệp được tỏ ngộ. Như Lai cứu thế bất tư nghị, tất cả phương tiện không luống uổng, đều khiến chúng sanh lìa khổ lo, phiêu kích dân tràng môn giải thoát. Chúng sanh vô phước chịu khổ đau, chướng nặng cái dày thường che đậy, đều khiến tất cả được thoát lìa. Tịnh Quang Trang Nghiêm được rõ biết thần thông rộng lớn của Như Lai, dẹp trừ tất cả loài ma chướng, bao nhiêu phương tiện dùng nhiếp trừ. Lực Năng Kiệt Thủy quan sát thấy chân lòng của Phật diễn diệu âm, tiếng Phật thế gian đều cùng khắp, tất cả khổ sợ đều dứt trừ. Đại Thinh Biến Hóng rõ biết được Phật ở tất cả các quốc độ, trong vô lượng kiếp thường diễn thuyết biện tài di diệu của Như Lai. Thọ Diễu Thùy Kế đã được hiểu Như Lai tất cả môn phương tiện trí vào trong đó đều vô ngại, cảnh giới vô biên không ai bằng. Phổ Hành Vô Ngại được giải thoát, Như Lai cảnh giới không ngần mé, nơi nơi phương tiện đều khiến thấy, mà thân tịch tịnh không tướng hình. Chủng Chủng Cung Điện được chứng nhập, Như Lai nhiều kiếp tu công hạnh, tất cả trí lực đều viên mãn, thuận theo thế pháp ứng chúng sanh. Đại Quang Phổ Chiếu đã được thấy, Phổ Quang Diệm Tàng Chủ Quả Thần được giải thoát môn, điều trừ tối tâm tất cả thế gian. Phổ Tập Quang Tràng Thần được giải thoát môn, có thể dứt các nghiệp hoặc trôi chìm khổ của tất cả chúng sanh. Đại Quang Biến Chiếu Thần được giải thoát môn, tạng đại bi phước lạc vô động. Chúng Diệu Cung Điện Thần được giải thoát môn, quán sát Như Lai thần thông lực thị hiện vô biên tế. Vô Tận Quan Kế Thần được giải thoát môn, quang minh chiếu diệu vô biên hư không giới. Chủng Chủng Diệm Nhãn Thần được giải thoát môn, các thứ phước trang nghiêm quang minh tịch tịnh. Thập Phương Cung Điện Như Tu Di Sơn Thần được giải thoát môn, dứt những khổ não của tất cả các loài. Quay Quang Tự Tại Thần được giải thoát môn, tự tại khai ngộ tất cả thế gian. Quang Chiếu Thập Phương Thần được giải thoát môn, phá hẳn tất cả kiến chấp ngu si. Lôi Âm Điển Quang Thần được giải thoát môn, thành tựu tất cả nguyện lực âm thanh chấn động. Lúc đó Phổ Quang Diệm Tạng Thần thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ quả thần, rồi nói kệ rằng: ông xem Như Lai tinh tấn lực rộng lớn ức kiếp bất tư nghị, vì độ chúng sanh hiện thế gian, bao nhiêu ám chứng khiến đều dứt. Chúng sanh ngu si sanh kiến chấp, phiền não như thác như lửa cháy, đạo sư phương tiện đều dứt trừ. Phổ Tập Quang Tràng được tỏ ngộ, phước đức như không vô cùng tận. Cầu Tìm Biên Tế bất khả đắc, Phật đại bi lực không động lay. Đại Quang Biến Chiếu lòng vui đẹp, tôi xem công hạnh của Như Lai trải vô lượng kiếp không ngần mé, như vậy thị hiện sức thần thông. Chúng Diệu Cung Thần đã rõ biết ức kiếp tu hành chẳng thể suy, cầu Tìm Biến Tế chẳng thể biết, diễn pháp thật tướng khiến vui mừng. Vô Tận Quang Thần quán sát thấy mười phương chỗ có vô lượng chúng, đại chúng hiện tiền chiêm ngưỡng Phật, quang minh tịch tịnh chiếu thế gian. Chủng Chủng Diệm Nhãn hay rõ thấu Như Lai xuất hiện khắp thế gian, ngồi trong tất cả cung điện báo, tuyên thuyết đại pháp rộng vô biên, Thập Phương Cung Thần môn giải thoát. Chư Phật trí huệ rất rộng sâu, thế gian tự tại đều khắp hiện, thuyết minh rành rẽ chân thật lý quay quang tự tại ngộ môn này. Kiến chấp ngu si bị che tối, chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển, vì họ Phật dạy diệu pháp môn, quang chiếu phương thần hay ngộ nhập. Chí nguyện rộng lớn bất tư nghị, thập lực lục độ đã thanh tịnh, theo bổn nguyện xưa hiện ra đời, lôi âm điển quang rõ biết được. Phổ Hưng Dân Tràng chủ thủy thần được giải thoát môn, từ tâm bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh. Hải Triều Dân Âm Thần được giải thoát môn, vô biên pháp trang nghiêm. Diệu Sắc Luân Kế Thần được giải thoát môn, quan sát chúng sanh đáng giáo hóa, dùng phương tiện nhiếp thọ. Thiện Xảo Tiền Phục Thần được giải thoát môn, khắp diễn bày cảnh giới thầm thâm của chư Phật. Ly Cẩu Hương Tích Thần được giải thoát môn, khắp hiện đại quang minh thanh tịnh. Phước Kiều Quan Âm Thần được giải thoát môn, thanh tịnh pháp giới vô tướng vô tánh. Tri Túc Tự Tại Thần được giải thoát môn, biển đại bi vô tận. Tịnh Hỷ Thiện Âm Thần được giải thoát môn, đại quan hỷ trong đạo tràng chúng hội Bồ Tát. Phổ Hiện Quay Quang Thần được giải thoát môn, dùng sức đại phước đức vô ngại khắp xuất hiện. Hống Thính Biến Hải Thần được giải thoát môn, quan sát tất cả chúng sanh, phát khởi phương tiện điều phục như hư không. Lúc đó, Phổ Hưng Dân Tràng Thần thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ thủy thần, rồi nói kệ rằng: Thanh tịnh từ bi sát trần số, cộng sanh một tướng của Như Lai. Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy, do đây nhìn Phật không nhạm đủ. Thế Tôn thuở xưa lúc tu hành, khắp đến chỗ ngự tất cả Phật, công hạnh tu hành không nhàm mỏi, phương tiện như đây dân âm biết. Phật trong tất cả mười phương cõi, vắng lặng bất động không lai khứ, đều khiến chúng sanh thấy thân Phật, diệu sắc luân kế hay ngộ nhập. Như Lai cảnh giới vô biên lượng, tất cả chúng sanh chẳng biết được, diệu âm diễn thuyết khắp mười phương, thiện xảo truyền phục tu tập được. Thế Tôn quang minh vô cùng tận, chiếu khắp pháp giới bất tư nghị, thuyết pháp giáo hóa độ chúng sanh, Ly Cẩu Hương Tích quan sát thấy. Như Lai thanh tịnh đồng hư không, vô tướng vô hình mười phương khắp, tất cả chúng hội đều được thấy. Phước Quan Âm Thần khéo quan sát, Phật xưa tu tập môn đại bi, tam Phật rộng khắp đồng chúng sanh, dường như mây lớn hiện thế gian. Môn giải thoát này tri túc biết, tất cả thập phương các quốc độ đều thấy Như Lai ngự pháp tòa, khai ngộ rành rẽ đại bồ đề, tịnh hỷ thiện âm được chứng nhập. Chư Phật chỗ làm không chướng ngại, qua khắp mười phương tất cả cõi, các nơi thị hiện đại thần thông. Phổ Hiện Quay Quang đã ngộ được, tu tập vô biên hạnh phương tiện, khắp cõi chúng sanh đều đầy đủ, thần thông diệu dụng chẳng tạm dừng. Hống Thính Biến Hải chứng nhập được. Xuất hiện Bửu Quang Chủ Hải Thần được giải thoát môn, dùng thân châu báu trang nghiêm tâm bình đẳng bố thí phước đức cho tất cả chúng sanh. Bất Khả Hoại Kim Cang Tràng Thần được giải thoát môn phương tiện, khéo giữ gìn thiện căn của tất cả chúng sanh. Bất Tạp Ly Cấu Thần được giải thoát môn, có thể làm cạn biển phiền não của tất cả chúng sanh. Hằng Trụ Ba Lãng Thần được giải thoát môn, khiến tất cả chúng sanh lìa ác đạo. Các Tường Bửu Nguyệt Thần được giải thoát môn, khắp dứt trừ đài si ám. Diệu Hoa Long Kế Thần được giải thoát môn, dứt trừ tất cả sự khổ của các loài mà ban cho sự an lạc. Phổ Trì Quan Vị Thần được giải thoát môn, chữa sạch kiến chấp ngu si của tất cả chúng sanh. Bửu Diệm Hoa Quang Thần được giải thoát môn, xuất sanh tất cả bửu chủng tánh bồ đề tâm. Kim Cang Diệu Kế Thần được giải thoát môn, biển công đức tâm bất động. Hải Triều Lôi Âm Thần được giải thoát môn, vào khắp môn pháp giới tam muội. Lúc đó xuất hiện Bửu Quang Thần thừa quái lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ hải thần, rồi nói kệ rằng: Bất khả tư nghị biển đại kiếp, cúng dường tất cả mười phương Phật, khắp đem công đức thí quần sanh, do đây đoan nghiêm không ai sánh. Tất cả thế gian đều xuất hiện, chúng sanh căn dục đều biết rõ, vì họ hoằng tuyên biển pháp môn. Bất Hoại Kim Tràng vui được ngộ, Phật là đạo sư của thế gian. Pháp dân pháp vũ chẳng lường được, tiêu cạn biển khổ vốn vô cùng. Bất Tạp Trần Cấu môn ngộ nhập, phiền não che đầy các chúng sanh, lưu chuyển các loài chịu khổ não, vì họ khai thị cảnh Như Lai. Hàng Trụ Ba Thần đã chứng được Phật trong nhiều kiếp khó nghĩ bàn, tu hành công hạnh vô cùng tận, dứt hẳn lưới nghi của chúng sanh. Các Tường Bửu Nguyệt đã được biết Phật thấy chúng sanh thường khủng bố, lưu chuyển trong biển sanh tử lớn, khai đạo vô thường của Như Lai. Diệu Hoa Long Kế đã hiểu được chư Phật cảnh giới bất tư nghị, pháp giới hư không tướng bình đẳng, trừ sạch lưới nghi của chúng sanh. Trì Quan Vị Thần hay tuyên thuyết Phật nhãn thanh tịnh bất tư nghị, tất cả cảnh giới đều gồm thấy, đem đạo di diệu dạy chúng sanh. Bửu Diệm Hoa Quang tâm tỏ ngộ, ma quân rộng lớn số vô lượng, trong một sát na đều trừ diệt, tâm không lay động khó nghĩ lường. kim cang diệu kế được phương tiện, khắp mười phương cõi diễn diệu âm, mười phương pháp giới đều cùng khắp cảnh giới tam muội của Như Lai, hải triều âm thần được rõ biết. Phổ Phát Tấn Lưu Chủ Hà Thần được giải thoát môn, khắp mưa vô biên pháp vũ. Phổ Khiết Tuyền Giảng Thần được giải thoát môn, khắp hiện trước tất cả chúng sanh, khiến lìa hẳn phiền não. Ly Trần Tịnh Nhãn Thần được giải thoát môn, dùng phương tiện đại bi khắp rửa sạch phiền não trần cấu của tất cả chúng sanh. Thập Phương Biến Hóng Thần được giải thoát môn, hằng ra tiếng lợi ích chúng sanh. Phổ Cứu Hộ Chúng Sanh Thần được giải thoát môn, thường sanh lòng từ không não hại đối với tất cả hàm thức. Vô Nhiệt Tịnh Quang Thần được giải thoát môn, khắp thị hiện tất cả căn lành mát mẻ. Phổ Sanh Quang Hỷ Thần được giải thoát môn, tu hành đầy đủ bố thí, khiến tất cả chúng sanh lìa hẳn bỏng sẻn. Quảng Đức Thắng Tràng Thần được giải thoát môn, làm tất cả phước điền quan hỷ. Quang Chiếu Phổ Thế Thần được giải thoát môn, hay khiến tất cả chúng sanh người tạp nhiễm được thanh tịnh, kẻ sân độc được quan hỷ. Hải Đức Quang Minh Thần được giải thoát môn, hay khiến tất cả chúng sanh vào biển giải thoát thường hưởng vui đầy đủ. Lúc đó Phổ Phát Tấn Lưu Thần thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ hạ thần, rồi nói kệ rằng: Như Lai thổi trước vì chúng sanh tu tập pháp hải vô biên hành, dường như mưa rưới tan nóng nực, dứt hết phiền não của chúng sanh. Phật xưa nhiều kiếp bất tư nghị, quang minh đại nguyện sạch thế gian, căn tánh thuần thục khiến ngộ đạo, Phổ Khiết Tuyền Thần tâm được ngộ. Đại bi phương tiện khắp chúng sanh đều hiện trước họ thường giáo hóa, khiến họ dứt sạch phiền não nhơ. Tịnh nhãn thấy đây rất vui đẹp, Phật diễn diệu âm đều khiến nghe. Chúng sanh ưa thích lòng quan hỷ, đều khiến trừ sạch vô lượng khổ. Biến Hóng Thần đây được giải thoát. Phật xưa tu tập hạnh Bồ Đề, vì lợi chúng sanh vô lượng kiếp, do đó quang minh khắp thế gian, Phổ Cứu Hộ Thần nhớ biết rõ. Phật xưa tu hành vì chúng sanh, phương tiện giáo hóa khiến thành thục, biển phước thanh tịnh trừ khổ phiền, Vô Nhiệt Quan Thần đã được thấy. Bố thí rất rộng lớn vô cùng, tất cả chúng sanh đều lợi ích, hay khiến người thấy hết sang tham, Phổ Quang Hỷ Thần được tỏ ngộ. Phật xưa tu hành thật phương tiện, thành tựu vô biên biển công đức, người thấy được Phật đều mừng rỡ, Đức Thắng Tràng Thần lòng vui thích. Chúng sanh phiền não đều trừ sạch, từ tâm bình đẳng chứ quán thù, nên được quang minh chiếu khắp nơi, Phổ Chiếu Thế Thần được thấy rõ. Phật là biển phước điền công đức, hay khiến chúng sanh lìa điều ác, dẫn đến thành tựu Đại Bồ Đề, Hải Đức Minh Thần được giải thoát. Nhu Nguyễn Thắng Vị Chủ Giá Thần được giải thoát môn, đem pháp vị cho chúng sanh, khiến thành tựu thân Phật. Thời Qua Tịnh Quang Thần được giải thoát môn, hay khiến tất cả chúng sanh được sự vui mừng rộng lớn. Sắc Lực Dũng Kiện Thần được giải thoát môn, dùng tất cả pháp môn viên mãn, làm cho các cảnh giới đều thanh tịnh. Tăng Ích Tinh Khí Thần được giải thoát môn, thấy đại bi vô lượng thần thông biến hóa của Phật. Phổ Sanh Căn Quả Thần được giải thoát môn, khắp hiện Phật phước điền, khiến gieo giống không hư mất. Diệu Nghiêm Hoàng Kế Thần được giải thoát môn, khắp phát qua tịnh tính của chúng sanh. Nhuận Trạch Tịnh Qua Thần được giải thoát môn, đại từ cứu tế chúng sanh, khiến thêm lớn biển phước đức. Thành tựu Diệu Hưng Thần được giải thoát môn, rộng khai thị tất cả hành pháp. Kiến Giả Ái Nhạo Thần được giải thoát môn, hay khiến pháp giới chúng sanh xa lìa những điều ác, giải đãi ưu não đều được thanh tịnh. Ly Cấu Quang Minh Thần được giải thoát môn, quán sát thiện căn của tất cả chúng sanh, tùy thuận thuyết pháp khiến chúng hội được vui mừng đầy đủ. Lúc đó Nhu Nguyễn Thắng Vị Thần thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ giá thần, rồi kệ nói rằng: Như Lai vô thượng biển công đức, khắp hiện đèn sáng chiếu thế gian, tất cả chúng sanh đều cứu độ, ban cho an lạc chẳng sót thừa. Thế Tôn công đức vô lượng biên, chúng sanh được nghe chẳng luống bỏ, điều khiến lìa khổ thường vui mừng. Thời Qua Quang Thần được chứng nhập, Như Lai trí lực đều viên mãn, công đức trang nghiêm hiện thế gian, điều phục tất cả loài chúng sanh, pháp này dũng kiện được chứng rõ. Phật xưa tu tập biển đại bi, tâm Phật niệm niệm khắp thế gian, thần thông của Phật thật vô biên. Tăng Tinh Khí Thần quán sát thấy Phật khắp thế gian thường hiện tiền, tất cả phương tiện không luống bỏ, chúng sanh phiền não đều sạch trừ, sanh căn quả thần được giải thoát. Phật là biển ký của thế gian, phóng tịnh quang minh đều cùng khắp, tinh hiểu rộng lớn từ đây sanh. Diệu nghiêm kế thần được ngộ nhập. Phật quán thế gian khởi từ tâm, vì lợi chúng sanh mà xuất hiện, khai thị thắng đạo rất vui lành, nhuận tịnh qua thần môn giải thoát, thiện thệ tu hành hạnh thanh tịnh. Dưới gọi Bồ Đề tuyên thuyết đủ, giáo hóa như vậy khắp mười phương, thành diệu hương thần lãnh hội được. Phật nơi tất cả các thế gian, khiến lìa ưu não sanh đại hỷ, bao nhiêu căn dục khiến trừ sạch, kiến ái nhạo thần được ngộ nhập. Như Lai xuất hiện nơi thế gian, quan sát chúng sanh lòng ưa thích, các môn phương tiện khiến thành thục, ly cấu quan thần môn giải thoát. Kiết tường chủ dược thần được giải thoát môn, quan sát khắp tâm của tất cả chúng sanh mà siêng năng nhiếp thủ. Chiên đàn lâm thần được giải thoát môn, dùng quang minh nhiếp thủ chúng sanh khiến họ được lợi ích. Ly trần quang minh thần được giải thoát môn, hay dùng phương tiện thanh tịnh dứt trừ phiền não của tất cả chúng sanh. Danh xưng phổ văn thần được giải thoát môn, hay dùng đại danh xưng thêm lớn vô biên thiện căn. Mau khổng hiện quang thần được giải thoát môn, đại bi tràng mau đến tất cả cảnh giới bệnh tật. Phá ám thanh tịnh thần được giải thoát môn, chữa trị tất cả chúng sanh mù loà, khiến được trí nhãn thanh tịnh. Phổ phát phóng thinh thần được giải thoát môn, hay diễn Phật âm giảng nghĩa sai biệt của các pháp. Tế nhật quang tràng thần được giải thoát môn, hay làm thiện tri thức khiến chúng sanh đều phát thiện căn. Minh kiến thập phương thần được giải thoát môn, tạng đại bi thanh tịnh, hay dùng phương tiện khiến sanh tính giải. Phổ phát quay quang thần được giải thoát môn phương tiện, khiến niệm Phật dứt trừ bệnh của tất cả chúng sanh. Lúc đó kiết tường thần thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ dược thần, rồi nói kệ rằng: Như Lai trí huệ bất tư nghị, chúng sanh tâm niệm đều rõ biết, hay dùng vô lượng phương tiện môn dứt trừ chúng sanh vô lượng khổ. Đại hùng thiện xảo khó nghĩ lường, hành động thi di không luống uổng, tất khiến chúng sanh khổ dứt trừ. Chiên đàn lâm thần đã ngộ được, ông xem chư Phật pháp dường ấy, thổi xưa xuyên tu vô lượng kiếp, đối với các cõi không chấp tham, ly trần quan thần được chứng nhập, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật. Ai được thấy Phật và nghe danh, tất được lợi ích không luống qua. Danh xưng phổ văn đã biết rõ, trong mỗi chân long của Như Lai đều phóng quang minh dứt các khổ, thế gian phiền não đều dứt trừ. Mau khổng quan thần môn ngộ nhập, chúng sanh ngu si bị mù lòa, nghiệp hoặc khổ não nhiều vô lượng, Phật đều dứt trừ, khai trí huệ. Phá ám tịnh thần quan sát thấy, Như Lai nhất âm vô hạn lượng, khai diễn tất cả biển pháp môn, chúng sanh được nghe đều biết rành. Phát hống thinh thần được giải thoát, ông xem Phật trí khó nghĩ bàn, hiện vào các loài để cứu độ, hay khiến người thấy đều thuận theo. Tế nhật tràng thần rõ biết được, Như Lai phương tiện biển đại bi, vì cứu chúng sanh mà xuất hiện, rộng khai chánh đạo dạy chúng sanh. Kiến thập phương thần đã rõ thấu, Như Lai khắp phóng đại quang minh, tất cả mười phương đều chiếu đến, chúng sanh niệm Phật sanh công đức, phổ phát quang thần môn giải thoát. Bố qua dư dân chủ lâm thần được giải thoát môn, biển trí rộng lớn vô biên. Trạc cán thơ quang thần được giải thoát môn, sửa sang rộng lớn khắp thanh tịnh. Sanh nha phát diệu thần được giải thoát môn, tăng trưởng các thứ mầm tình tính. Kiết tường tịnh diệp thần được giải thoát môn, trang nghiêm tất cả công đức thanh tịnh. Trì bố diệm tạng thần được giải thoát môn, trí huệ phổ môn thanh tịnh tường xem khắp pháp giới. Diệu trang nghiêm quang thần được giải thoát môn, biết khắp công hạnh của tất cả chúng sanh mà bủa gian mây pháp. Khả ý lôi tinh thần được giải thoát môn, nhẫn thọ tất cả tiếng trái ý mà diễn thuyết âm tinh thanh tịnh. Hương quang phổ chiếu biến thần được giải thoát môn, hiện khắp mười phương những cảnh giới rộng lớn đã làm từ thuở xưa. Diệu quang quánh diệu thần được giải thoát môn, dùng tất cả công đức nhiêu ít thế gian. Qua quả quang vị thần được giải thoát môn, hay khiến tất cả chúng sanh thấy Phật ra đời thường kính nhớ chẳng quên, trang nghiêm tạng công đức. Lúc đó qua bố như dân thần thừa quy lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ lâm thần, rồi nói kệ rằng: Phật xưa tu tập hạnh bồ đề, phước đức trí huệ đều viên mãn, tất cả trí lực trọn đủ đầy, phóng đại quang minh mà xuất thế, đại bi vô lượng khắp chúng sanh. Như Lai thuở xưa tu thanh tịnh, nên nay hay làm lợi thế gian. Trạc thơ quan thần biết rõ được, nếu người thấy Phật được một lần, tất được thắng vào biển thâm tính. khai thị tới cả đạo Di Lai, sanh nha diệu thần môn giải thoát. Trên long chứa nhóm các công đức, ức kiếp tuyên dương chẳng thể biết. Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn. Tôi nhớ Như Lai thuở xa xưa, cúng dường sát trần vô lượng Phật, trí huệ lần lần thêm sáng suốt. Bố diệm tạng thần rõ biết được, tất cả chúng sanh nhiều công hành, Thế Tôn một niệm đều rõ biết, trí huệ vô ngại rộng vô biên. Diệu nghiêm quan thần hay ngộ nhập, hằng diễn Như Lai tịch diệu âm, khắp sanh vô lượng đài quan hỷ, tùy theo căn tánh đều được ngộ, lối âm thần đây đã làm được. Như Lai thị hiện đại thần thông, mười phương quốc độ đều cùng khắp, Phật sư tu hành khiến được thấy, phổ hương quan thần được chứng nhập. Chúng sanh gian ác chẳng biết tu, mê hoặc trầm luân trong sanh tử, vì họ bở bày đường trí huệ, diệu quan lâm thần đã được thấy. Phật vì chứng nghiệp các chúng sanh, qua vô lượng kiếp mới xuất hiện. Người khác niệm niệm thường khiến thấy, qua quả vị thần quan sát được.